Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, thương lượng. Thấy hai vợ chồng đã thương lượng được rồi, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất vui vẻ, liền lại hỏi, vậy các ngươi là muốn cổ phần đây, vẫn là tiền lương thêm chia hoa hồng phương án? Tuy rằng vừa nãy đã thương lượng được rồi, nhưng Tiếu Lợi Khải vào lúc này lại có chút do dự. Bởi vì hắn trong lòng cảm thấy nắm cổ phần khá là có lợi. Tuy nói trong thời gian ngắn nhìn thấy tiền lời không cao, nhưng tính toán lâu dài, hắn cảm thấy khẳng định nắm cổ phần tiền lời muốn cao, thậm chí có thể muốn cao rất nhiều. Có điều, Lăng Thụy Hồng nhưng đối với công ty tương lai không bao nhiêu tự tin. Hoặc là nói, nàng cảm thấy cho dù đem tới công ty kinh doanh tốt, cổ phần chia hoa hồng tính được, phỏng chừng cũng không thể so với tiền lương thêm chia hoa hồng phương thức này cao đi nơi nào. Hơn nữa, nàng lại là loại kia thờ phụng tiền tốt nhất lạc túi vì là an tính cách. Vì lẽ đó kiên quyết yêu cầu tiền lương thêm chia hoa hồng phương án. Cũng cuối cùng đem Tiếu Lợi Khải thuyết phục. Hiện tại Tiếu Lợi Khải ý nghĩ lại có nhiều lần. Lăng Thụy Hồng liền liên tiếp hướng về hắn nháy mắt. Cuối cùng còn ở bàn dưới đáy đá hắn một cước. Tiếu Lợi Khải mặc dù có lòng muốn thay đổi, có điều bách với thê tử áp lực, vẫn là chỉ có thể đồng ý hạ xuống. Vẫn là tiền lương thêm chia hoa hồng đi. Có thể, Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Hắn cũng có thể đoán ra Lăng Thụy Hồng ý nghĩ. Dù sao đại gia hiện tại còn không thể nói là quen thuộc. Không tín nhiệm mình cũng là bình thường. Có điều, ở tương lai không xa, có bọn họ hối hận thời điểm. Mà sự thực cũng chính là như vậy. Nhiều năm sau, Lăng Thụy Hồng mỗi khi muốn đến quyết định của ngày hôm nay, thì có một loại đau thấu tim gan cảm giác. Vậy chúng ta việc này liền nói rõ. Trong vòng một tháng, ta liền sẽ phái người cùng ngươi liên hệ ký kết, xác định công ty mới địa chỉ. Đến lúc đó có cái gì kỹ thuật trên sự tình, liền muốn phiền phức Tiếu lão sư ngươi. Mạnh Tử Đào cười kính hai vợ chồng một chén. Tiếu Lợi Khải ha ha cười nói, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào tiếp theo có chút nghiêm túc nói, mặt khác, vừa nãy chuyện kia, hy vọng mọi người không muốn ra bên ngoài truyền. Nhất định, nhất định, đại gia tất cả đều lời thề son sắt mà tỏ vẻ không thành vấn đề. Mà làm không quan hệ nhân sĩ Trần Trọng Phong thì lại dù sao cũng hơi lúng túng. Cảm giác mình nghe được không nên nghe được sự tình. Có điều, trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, Mạnh Tử Đào cảm thấy Trần Trọng Phong người này cũng khá miệng so với kín. Nói thí dụ như, coi như hắn hiện tại ở trong diễn đàn danh vọng đã rất cao, Trần Trọng Phong cũng là trong diễn đàn nhân vật nổi tiếng. Trong cuộc sống hiện thực nhận thức không ít diễn đàn đàn bạn bè. Nhưng Trần Trọng Phong nhưng xưa nay đều không có hướng về ai tiết lộ quá tình huống của hắn. Còn có, hiện tại hắn nói chỉ là ý đồ mà thôi. Cụ thể làm sao thao tác, nung một loại nào đồ sứ, hắn khẳng định không thể ngay trước mặt Trần Trọng Phong nói. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi một hồi, lại tiếp tục đi Tiếu Lợi Khải phòng chứa đồ thưởng thức tác phẩm của hắn. Chờ mọi người xem xong, Tiếu Lợi Khải hỏi đại gia đối với cái nào kiện tác phẩm cảm thấy hứng thú. Mạnh Tử Đào cười nói, nói thực sự, ta vẫn là đối với chính phẩm khá là cảm thấy hứng thú. Còn ngươi tác phẩm mà, tuyển một cái là được. Liền cái này phỏng Khang Hy Thanh Hoa năm màu sơn thủy nhân vật văn tướng quân đại bình đi. Tiếu Lợi Khải tác phẩm có được hay không? Nói thật đều phi thường xuất sắc, hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo. Nhưng Mạnh Tử Đào tới nói, phỏng chính là phỏng, cùng chính phẩm so với, hắn cảm giác trong đó thiếu thiếu một điểm linh tính, bởi vậy cũng không quá yêu thích. Mà sở dĩ nắm cái này phỏng Khang Hy Thanh Hoa đại bình, hắn cũng là bởi vì có cái khác tác dụng. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Tiếu Lợi Khải trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng Mạnh Tử Đào muốn lên vài kiện, hắn vẫn đúng là không tiện cự tuyệt. Tiếu Lợi Khải đồng ý sau khi, lại hỏi Trần Trọng Phong có cái gì lựa chọn. Trần Trọng Phong cũng biết, chính mình là lấy Mạnh Tử Đào phúc, trong lòng dù sao cũng hơi thật không tiện. có điều hắn lại không chịu nổi trước mắt những này đồ sứ mê hoặc. Cuối cùng vẫn là chọn một cái phỏng thanh ung chính năm màu sơn thủy nhân vật ống đựng bút. Tiếu Lợi Khải cho hai cái một cái vô cùng ưu đãi giá cả. Sau khi lại mang theo mọi người đi phòng làm việc của hắn tham quan. Cũng đơn giản làm một chút giảng giải. Tiếu Lợi Khải giới thiệu nói. Ta chỗ này hết thảy sứ bôi hội họa công tác đều ở nơi này hoàn thành. Sau khi lại vì là đồ sứ tiến hành cao cấp, phác họa, thông qua đánh bóng, để chúng nó xem ra phù hợp chúng nó nên có triều đại. Quá trình này, để ta có một loại hoàn nguyên sử cảm giác. Mỗi khi hoàn thành một cái tác phẩm, liền rất có cảm giác thành công. Nói thật, cũng chính bởi vì cái cảm giác này, để ta mê muội trong đó. Mạnh Tử Đào đối với này tỏ ra là đã hiểu. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ thích nghề này. Có thể từ phía trên cảm nhận được Sử Tăng Thương. Cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhìn trong phòng các loại không giống khí hình. Chưa nung sứ bôi. Có đã vẽ lên đồ án. Chờ trên nước men. Trần Trọng Phong trong lòng có chút ngạc nhiên. Tiếu lão sư. Những này tác phẩm là ngươi đơn đặt hàng sao? Không phải. Phần lớn đều là hứng thú của ta làm. Chỉ có này một cái. Là bằng hữu ta mời ta làm. Ta thực sự không cưỡng được mới đồng ý. Tiếu Lợi Khải chỉ vào trong phòng một cái còn chưa hoàn. Thành màu vôi đồ sứ nói rằng. Trần Trọng Phong lại hỏi. Vậy nếu như người khác muốn mời ngươi chế tác đồ sứ. Trực tiếp tìm đến ngươi là được sao? Tiếu Lợi Khải cười lắc lắc đầu. Giống chúng ta những người này bình thường không dễ dàng gặp người ngoài. Chỉ có quen thuộc người mua. Mới có thể nhìn thấy chúng ta tác phẩm. Như thế làm chủ nếu như vì an toàn. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ không dễ dàng phát triển tân khách hàng. Vì lẽ đó, có chút cao làm giả người. Sẽ an bài một hai gián điệp, để bọn họ đi phát hiện một ít ẩn tại người mua. Thành giao sau khi liền cho gián điệp một bút không ít tiền huê hồng. Có điều, ta cũng không có an bài gián điệp. Bình thường đều là người khác mộ danh mà đến. Hơn nữa đến ta nơi này đính chế sản phẩm, nhiều là một ít cùng phòng đấu giá có quan hệ người. Trần Trọng Phong kinh ngạc nói, nơi nào phòng đấu giá, vừa bắt đầu trên căn bản đều là nước ngoài. Những này người nước ngoài đến ta chỗ này đến, cùng giải quyết lúc đem hàng mẫu đem ra. Ta dựa theo hàng nhái cho bọn họ sinh sản. Những người này liền đem những này cao phỏng bắt được bọn họ có liên quan công ty đi bán đấu giá. Nói thật, bất luận thời kỳ nào tác phẩm, chỉ cần có hàng mẫu, ta đều có thể phỏng. Nói tới chỗ này, Tiếu Lợi Khải trên mặt lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt, có điều bằng hắn phòng chứa đồ bên trong những người tác phẩm. Hắn cũng quả thật có ngạo nghễ tư bản. Tiếu Lợi Khải nói tiếp, vừa bắt đầu, ta đối với việc này không quá giải, thẳng đến về sau xảy ra vấn đề rồi, cho ta rước lấy phiền phức. Ta liền không thế nào cho người nước ngoài làm. Có điều những người nước ngoài cũng đều là nhân tinh. Ta không cho bọn họ làm. Bọn họ liền để trong nước người hỗ trợ đính chế. Ta cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần không cho ta rước lấy phiền phức là được. Mạnh Tử Đào hỏi. Tiếu lão sư. Nếu như muốn theo ngươi học làm cao phỏng. Cần muốn hạng người gì mới được. Tiếu Lợi Khải cười nói. Nếu như cần đến ta hiện tại trình độ, thiên phú cùng chăm chỉ khẳng định đều thiếu không được. Đương nhiên, nhân tài như vậy thực sự quá khó tìm. Liền nói ta hiện tại tên đồ đệ này, đều không đạt tới yêu cầu của ta. Chỉ có thể chấp nhận. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Kỳ thực ta chính là công ty tính toán. Đến không cần giống như ngươi vậy trình độ. Tiếu Lợi Khải suy nghĩ một chút. Nói rằng, như vậy mà. Ta cảm thấy từ đất sét trắng nghiên cứu, đến đồ sứ hội họa, tốt nhất có cao học kiến thức chuyên nghiệp. Người như vậy có thể trải qua trong thời gian ngắn huấn luyện, là có thể bắt đầu. Mạnh Tử Đào hỏi, vậy ta muốn đi nơi nào tìm người như vậy đây? Tiếu Lợi Khải cười nói, rất đơn giản, từ chúng ta thủ đô sứ gốm sứ học viện có liên quan chuyên nghiệp xuất thân học sinh tốt nghiệp bên. Trong tìm là được, nói một lời chân thật. Hiện tại chỉ cần cam lòng dùng tiền, cao cấp nhân tài vẫn là rất dễ tìm. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng không hiểu thiêu sứ kỹ thuật, Phương diện này chỉ có thể do ngươi đến phụ trách. Tiếu Lợi Khải vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta khẳng định cho ngươi chọn được thích hợp công nhân. Nhìn Tiếu Lợi Khải nóng lòng. Muốn thử dáng dấp. Mạnh Tử Đào có linh cảm những người phỏng vấn công nhân khả năng gặp phải tao ngộ. Có điều điều này cũng chính hợp hắn ý. Sau đó, Tiếu Lợi Khải lại nói một chút trong nghề sự tình. Để mọi người tăng mấy phần kiến thức. Ở Tiếu Lợi Khải nơi này ngẩn ra buổi trưa. Tiếu Lợi Khải lại nhiệt tình mời mọi người ở hắn này ăn cơm tối. Sau khi, mọi người liền chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đơn độc thương lượng một hồi. Thảo luận tương lai bắt được nước ngoài đi đồ sứ giống. Mạnh Tử Đào trước tiên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tiếu lão sư, hiện tại nếu Nguyên Thanh Hoa như thế được vây đỡ, chúng ta liền dứt khoát nghiên cứu Nguyên Thanh Hoa. Ngươi xem có được hay không? Tiếu Lợi Khải đối với mình kỹ thuật phi thường tự tin. Hắn nói rằng, Nguyên Thanh Hoa có thể nghiên cứu. Nhưng chúng ta không thể không cân nhắc một vấn đề. Bởi nhà nguyên tác phẩm ít, trên thị trường chính phẩm cực kỳ hiếm thấy. Hiểu việc người đều biết là giả. Bởi vậy coi như làm được, khả năng cũng không dễ dàng bán. Hoặc là nói dễ dàng bị nhìn thấu. Ngược lại, Minh Thanh thời kỳ tác phẩm liền không giống nhau. Đời Thanh xứ nghiệp phát đạt, số lượng lớn, cũng có giải rác ở dân gian quan diêu chế phẩm. Rất nhiều người mang theo kiếm lậu trong lòng. Loại này đồ sứ liền đối lập tốt hơn bán. Mạnh Tử Đào nói rằng, người nói đúng, nhưng chúng ta còn phải cân nhắc đến. Đồ vật là muốn bán được nước ngoài đi. Tốt nhất là người nước ngoài yêu thích giống. Tiếu Lợi Khải gật đầu nói. Cũng đúng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta làm cái gì thật? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, Nguyên Thanh Hoa phỏng chế độ khó khá lớn. Vẫn là trước tiên thả một chút đi. Ta nghe nói rất nhiều người nước ngoài nhà sưu tập đều yêu thích thu gom gốm màu đời đường. Hơn nữa nước ngoài gốm màu đời đường giá cả so với trong nước quý rất nhiều. Chính là không biết ngươi đối với cái này có hay không nghiên cứu. Gốm màu đời đường A, Tiếu Lợi Khải táp ba một hồi miệng. Nói rằng, muốn nói, hiện tại phỏng gốm màu đời đường kỹ thuật xác thực đã rất thành thục. Chính phẩm gốm màu đời đường cùng phỏng gốm màu đời đường tương tự độ phi thường cao. Cao tới trình độ nào đây? Tương tự độ có thể lên đến 99%. Cũng chỉ có 1% không giống. Đồng thời, rất nhiều chế tác phỏng gốm màu đời đường người đều là nghiên cứu gốm màu đời đường chuyên gia. Bởi vậy, chế tác được gốm màu đời đường phi thường chân thực. Nhưng chính là bởi vì như vậy, người nước ngoài đối với gốm màu đời đường cũng không giống lúc trước yên tâm như vậy. Đương nhiên, ta có lòng tin có thể làm ra có thể đã lừa gạt người nước ngoài con mắt gốm màu đời đường. Nhưng then chốt, ta trước đây chỉ là qua loa hiểu rõ quá gốm màu đời đường công nghệ. Nếu như muốn nung đến có thể đã lừa gạt người nước ngoài con mắt cùng máy móc mức độ. Cần chỉ ít mấy triệu tiêu tốn đi. Hơn nữa tiêu tốn thì gian cũng không ngắn. Ta cảm thấy có chút không quá có lợi a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.